quân số đông nghìn nghịt, có người tín kỹ, chỉ còn thiếu 2.000 người nữa, là đã đủ 100 vạn chi số. Dẫn đầu nhất gồm có 3 người, 2 nam 1 nữ, nữ nhân kia xinh đẹp động lòng người, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mày lá liễu không chê vào đâu được, chỉ là đôi môi có chút mỏng, nhìn qua là biết đây không phải là hạng người lương thiện gì. Hai người thanh niên dẫn đầu kia, một trong số đó là Hạo Phong, người mà chỉ chút nữa đã lên ngôi bảo tọa đệ nhất cường giả tại bên trong thượng thánh đài này sau khi đánh bại Nhậm Nguyên Lang. Đáng tiếc vì có sự xuất hiện của Diệp Tử Phàm, thế cho nên mộng ước của hắn là không có trở thành hiện thực. Người còn lại rất đáng ngạc nhiên là không có phải là người được Diệp Tử Phàm tín nhiệm, giao cho toàn quyền cai quản thượng thánh đài bên trong Nhậm Nguyên Lang, mà là một tên 30 mấy tuổi có chút hơi hướng trung niên nam tử. Nhưng cảnh giới của người này cũng không hề thấp. Hóa thần chí cường giả cảnh giới, còn là đạo thể hóa thần, tu vi còn vững chắc hơn Nhậm Nguyên Lang rất là nhiều. Dù là vậy, ánh mắt của tôn này thanh niên luôn cao quá đầu, như xem thiên hạ bằng nửa con mắt. Loại này kiêu ngạo người, tại bên trong tu luyện giới, không có thực lực cao cường hoặc giả hậu trường cường đại, đã bị người khác làm thịt từ lâu. Dương đại nhân, đây chính là thạch thất mà Diệp Tử Phàm tên kia dừng chân. Hạo Phong nhìn qua cái tên Nhậm Nguyên Lang bị đánh cho không thành hình người bên kia một cái, sau đó chỉ tay về số 1 tu luyện thạch thất cung kính đối với lại Dương Tử Vũ lên tiếng nói. Dương Tử Vũ này, nghe đâu chính là người của Ngụy Thánh cường đại nhất gia tộc tại Triều Tịch Thánh Thành Dương gia. Truyền rằng cái này gia tộc bên trong Ngụy Thánh không ít hơn 10 tôn. Lại có quan hệ đặc biệt với lại Thánh Vương cường giả bên trong Triều Tịch Thánh Cung. Thế cho nên tại Triều Tịch Thánh Cung quản hạt địa bàn, Dương gia người có thể đi ngang tồn tại. Sáng sớm hôm nay, tôn này Dương Tử Vũ dẫn theo đồng tộc của mình Dương Mỹ Kỳ đi vào bên trong cái này Thượng Thánh Đài. Hết sức là kiêu ngạo bảo tất cả bên trong Thượng Thánh Đài người phải giao ra một nửa cống hiến điểm trong tay cho y. Bên trong Thượng Thánh Đài hiện tại ngoài Diệp Tử Phàm bên trong số 1 tu luyện thạch thất không ra, cống hiến điểm đại đa số đều là tập trung vào tay của Nhậm Nguyên Lang. Cái này Nhậm Nguyên Lang đương nhiên là không có đồng ý giao ra cống hiến điểm. Hai bên ra tay động thủ, chỉ là thổ dân bên dưới hạ giới tinh vực. Dĩ nhiên là Nhậm Nguyên Lang không phải là đối thủ của Dương Tử Vũ. Nhậm Nguyên Lang tên này bị đánh bại rất là chóng vánh. Ngay cả cống hiến điểm cũng bị Dương Tử Vũ cướp đi. Hạo Phong hắn nhìn thấy cơ hội trước mắt, liền là nhanh chóng đầu nhập vào. Suy nghĩ của Hạo Phong rất đơn giản. Dương gia là một thế lực lớn tại Triều Tịch Thánh Thành cũng như Triều Tịch Thánh Cung. Như có Dương gia che chở, hắn làm hạch tâm đệ tử của Triều Tịch Thánh Cung sau lần này thí luyện là không khó. Với cái tu vi cường đại của mình, cộng thêm tứ giai thần thông thêm vào, rất nhanh Dương Tử Vũ liền nhận hắn làm người hầu. Khi nhìn cống hiến điểm lấy từ tay của Nhậm Nguyên Lang không có được nhiều như kỳ vọng, không chờ Dương Tử Vũ lên tiếng hỏi, Hạo Phong hắn đã nói ra nguyên nhân, còn đưa cái này Dương Tử Vũ đến nơi đây. Vì vậy mới có cái tình cảnh đồ sộ trước mắt. Dương Tiểu Mi, ta sẽ không có thua cho ngươi, nắm chặt phận lệnh bài trong tay. Dương Tử Vũ không quan tâm đến lời nói của Hạo Phong. Nhìn vào cái này số 1 tu luyện thạch thất ánh mắt tràn đầy quyết tâm nghĩ. Cũng như Dương Tiểu Mi, Dương Tử Vũ hắn vốn là con trai của Dương Tấn Thanh, tộc trưởng hiện nay của Dương gia, đồng thời cũng là một viên hạch tâm đệ tử của Triều Tịch Thánh Cung. Cách chương